Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 223, chủ nhân, người bị tình yêu thoải mái. 2, 3, Thủ Dương Tinh, Ngọc Linh Lung đang ôm đầu gối ngồi chung một chỗ bằng phẳng trên đá lớn. Cự thạch bên cạnh thả một cái nho nhỏ che đậy khí. Đồ vật tuy nhỏ, nhưng lại dùng tốt phi thường. Có thể cách trở tuyệt đại bộ phận tham chắc khí quét hình. Còn có thể tạo ra dĩ giả loạn chân huyễn tượng. Cự thạch phía trước liền là khí thế cuồn cuộn thác nước lớn. Chảy xiết nước chảy theo hơn 300 mét treo cao trên sườn núi sông lên xuống. Tiếng nước ầm ầm mà vang lên. Hơi nước bốn phía bay là tả. Có ánh sáng mặt trời chiếu ở nồng đậm hơi nước lên. Tạo thành một đạo kéo dài không tiêu tan cầu vồng. Theo thác nước trên vách đá dựng đứng hướng nơi xa nhìn lại. Có thể nhìn thấy rất rất xa địa phương. Nơi đó có rừng rậm, có đồng ruộng, có thật nhiều đang tại chăn thả dân chăn nuôi. Hơn 500 cây số bên ngoài tàn khốc chiến tranh. Hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nơi này yên tĩnh. Chờ nhìn đủ, liền từ nơi này nhảy xuống. Té cái phấn thân toái cốt. Sau cùng cho ăn cá. Ta nhìn u ám thiên đường đám kia chó hoang chả làm sao tìm được ta. Ngọc Linh Lung trên mặt lại hiện ra mỉm cười. Chỉ là, nàng mặc dù đang cười, nhưng tiếu dung gần như chỉ ở da mặt lên. Nàng một đôi tối tăm trong đôi mắt nhưng thủy chung tràn ngập nồng tan không ra tuyệt vọng. Cũng không biết Trương Viễn tiểu tử kia sẽ tới hay không tìm ta. Được rồi, chết đều phải chết, còn muốn nhiều như vậy làm gì? Hắn một lòng toàn bộ vì hắn liên bang. Bên người chả vây quanh một đống cô nương xinh đẹp. Lúc này hắn không nghi ngờ đang hưởng thụ thắng lợi đây. Làm sao lại muốn đến ta như thế cái đầy tay máu tanh sát thủ máu lạnh trên người. Ngọc Linh Lung lại cười. Lúc này ý cười sâu hơn chút. Chả mang theo một số tự diễu. Cười cười. Nàng lại sâu sắc thở dài. Kỳ thật nàng không muốn chết. Chỉ là nàng không nhìn thấy phía trước sinh lộ. Trong cơ thể không có thuốc nào chữa được khống chế chất độc. U ám thiên đường đúng phản đồ không chết không thôi khủng bố trừng phạt. Còn có tinh không chiếu rọi chỗ rời rạc đến khắp nơi đều là cách xù treo giải thưởng. Mỗi một hạng đều đủ để tùy tiện muốn nàng mệnh. Nàng liền nghĩ tới bản thân cả đời này ngốc lâu nhất địa phương. U ám thiên đường. Tất cả bị thế giới vứt bỏ người thiên đường. Nói là thật là dễ nghe, nhưng tất cả đều là lời nói dối. Bất quá là đại nhân vật trong tay một cây đao thôi. Cha mẹ của nàng vì sao lại chết? Sau khi cha mẹ mất, nàng vì sao lại bị người quên lãng? Tất cả đơn giản là u ám thiên đường bên trong một cái thích khách nhìn chúng nàng thiên phú. Sau đó giúp nàng trừ bỏ thế tục ràng buộc. Ha ha, thế tục ràng buộc, sư phụ. Ngươi bây giờ nhất định hối hận năm đó lựa chọn a. Ngươi không nghi ngờ hối hận. Đáng tiếc thời gian quá ngắn. Không kịp cố gắng dày vò ngươi. Nàng địch nhân chân chính. Liền là u ám thiên đường. Gặp được Trương Viễn sau. Nàng nghĩ tới để cho mình không ngừng mạnh lên đến đối kháng u ám thiên đường. Cho nên nàng để Trương Viễn vì nàng cường hóa thân thể. Nhưng nàng bây giờ lại không muốn vùng vẫy. Cũng không muốn liên lụy Trương Viễn. Bao la đến đâu cảnh đẹp đều sẽ nhìn chán. Lại nhiều tiếc nuối tại tuyệt vọng trước đó đều sẽ bình phục. Hơn một giờ sau, Ngọc Linh Lung đứng lên. Thân thể nàng thương thế đã bị Thanh Điểu Hào bên trong mang theo nạp mễ chữa trị người máy chữa trị. Nhưng nàng trong lòng tuyệt vọng lại không có nửa điểm biến mất. Nàng chậm rãi hướng rìa vách núi đi qua. Vĩnh biệt, vũ trụ tinh không? Vĩnh biệt. Trương Viễn, nàng tiếp tục hướng phía trước, chuẩn bị nhảy xuống vách núi. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến âm thanh. Ngọc Linh Lung, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Ngươi lại còn là người nhát gan quỷ. Âm thanh rất quen thuộc, không cần quay đầu lại. Ngọc Linh Lung liền biết là người nào tới. Thân thể nàng hơi chấn động một chút. Sau đó trên mặt không tự chủ được trồi lên từ đáy lòng mỉm cười. Ngươi là đến vì ta tiễn biệt. Cái kia rất tốt. Ngươi nếu là nhảy đi xuống. Ta không nghi ngờ sẽ đem ngươi vớt trở về. Nghe nói như thế. Ngọc Linh Lung trên mặt ý cười càng tăng lên. Ngươi không cần như thế phí sức. Ngươi không có khả năng ngăn cản một cái một lòng tìm chết người. Không nghĩ tới. Trương Viễn bất thình lình cười ha hả. Ngươi suy nghĩ nhiều á. Ta cũng sẽ không cứu ngươi. Ta sẽ đem ngươi thi thể vớt lên đến. Giữ tươi. Ngoài ra tế bào kích hoạt. Làm thành một bộ xinh đẹp cơ thể sống tiêu bản. Bày ở ta phi thuyền cất giữ trong phòng. Nhàm chán thời điểm liền đi nhìn một chút. Sau đó đúng chính ta nói là. Xem đi. Nữ nhân này đã từng kém chút giết ta. Kết quả bây giờ lại thành ta một cái cất giữ. Ha ha ha. Người dám. Ngọc Linh Lung chuyển vui vì giận. Vụt một chút xuất ra chủy thủ. Chuẩn bị quay người lại cho Trương Viễn một cái hung hăng giáo huấn. Kết quả nàng vừa mới chuyển thân. Một đạo tê liệt tia sáng liền đánh trúng vào nàng. Thân thể nàng tê dần. Đứng tại chỗ động một cái cũng không thể động. Nàng trong lòng dâng lên tức giận. Âm thanh lạnh lùng nói. Người đem ta giải khai. Đừng ép ta giết ngươi. Trương Viễn thu hồi tê liệt thương. Sải bước đi tới. Khẽ vươn tay. Đem Ngọc Linh Lung ôm ngang lên. Theo vách núi lui về sau. Hắn thô lỗ đem Ngọc Linh Lung thân thể hướng cỏ bên bờ sông trên mặt đất quăng ra. Sau đó ngồi tại nàng trên lưng. Đưa tay liền đi dắt nàng y phục trên người. Ha ha ha. Một cái muốn tự sát sát thủ. Làm sao có thể sẽ còn cho mình lưu đường lui đây? Nếu như ngươi thật có thủ đoạn. Xử hết ra đi. Ngọc Linh Lung nhìn xem Trương Viễn động tác. Nhịn không được chế giễu lên. Ngươi cố sức kéo a hát. Ngươi nếu có thể giật ra y phục của ta. Tính ngươi lợi hại. Keng tương đương, Trương Viễn cũng không biết theo chúng cái gì đồ vật. Ngọc Linh Lung y phục trên người lập tức liền tản mát ra ánh sáng nhạt. Trở nên trong suốt. Sau đó liền biến mất không thấy. Trương Viễn hai tay đặt tại Ngọc Linh Lung trước ngực đôi kia không lớn không nhỏ không thể miêu tả. Sự vật lên. Cố sức xoa nắn lấy. Mặt mũi tràn đầy cũng là mưu kế đạt được cười. Ngươi thật sự cho rằng ngươi thủ đoạn rất bí ẩn sao? Không, một chút cũng không. Ta xem hai lần sau liền phát hiện ngươi bí mật. Chỉ là một mực không nói thôi. Ngọc Linh Lung sắc mặt băng lãnh như xương. Ngươi lại muốn đụng đến ta một chút. Ta không nghi ngờ muốn ngươi đẹp mặt. Trương Viễn một chút đều sợ hãi. Ta liền di chuyển. Ngươi có bản lãnh gì liền xử xuất đến. Ta tiếp lấy. Đang khi nói chuyện, hắn nhanh chóng cởi trên người mình quần áo. Một đôi tay tại Ngọc Linh Lung trên thân thể lục lọi. Xoa nắn lấy. Hắn với thân thể người hiểu rõ sâu nhất. Nhào nặn cũng là cực kỳ mẫn cảm huyệt khiếu. Ngọc Linh Lung trong cổ rất nhanh phát ra tiếng rên rỉ. Chỉ chốc lát sau, trên mặt nàng vẻ băng lãnh không còn. Thay vào đó dáng chiều bàn đỏ ửng. Cái này đỏ ửng nhanh chóng lan tràn. Một chút lan tràn đến nàng toàn bộ thân thể bên trên. Trương Viễn nuốt nước miếng một cái. Thật sâu hôn xuống. Chăm chú ôm. Hận không thể bản thân cả người đều cùng đối phương hòa vào nhau. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Ngọc Linh Lung thân thể bắt đầu chuyển động. Chủy thủ trong tay nàng không biết từ lúc nào rơi vào trên mặt đất. Nàng một đôi tay ôm thật chặt Trương Viễn thân thể. Một đôi tuyết trắng chân dài không ngừng ngọ nguậy. Trong miệng phát ra say lòng người tiếng hừ lạnh. Một trận vu sơn sau khi mây mưa. Trương Viễn theo Ngọc Linh Lung trên thân thể lật hạ thân đến. Nằm ngửa trên đồng cỏ. Từng ngụm địa thở phì phò. Bên cạnh thở vừa cười nói. Lúc này cuối cùng báo thù. Ngọc Linh Lung nằm nghiêng ở bên cạnh hắn. Tay tại Trương Viễn trên lồng ngực vạch thành vòng tròn. Một đôi hạnh nhân đôi mắt đẹp nhìn xéo qua Trương Viễn. Chế nhạo nói. Tiểu sử nam, người cũng liền điểm ấy đùa giỡn âm mưu quyển vở nhỏ sự tình. Trương Viễn chưa có trở về miệng. Sau một lát, hắn hỏi. Là sợ u ám thiên đường truy sát liên lụy ta sao? Ngọc Linh Lung hừ một tiếng. Ngươi có phải hay không đem ngươi bản thân nhìn quá trọng yếu? Trương Viễn đại khái mò thấy Ngọc Linh Lung tính tình. Rất hiếu thắng. Đừng hy vọng nàng có cái gì tiểu nữ nhi trạng thái đáng yêu. Dù cho trong lòng nghĩ như vậy. Cũng sẽ không miệng thừa nhận. Mà nếu như nàng trong lòng không nghĩ như vậy. Nàng tuyệt sẽ không đúng ngươi có cái gì tốt tư thái. Trên mặt nàng lập tức liền sẽ hiện ra trào phúng cười lạnh tới. Hiện tại nàng không có cười lạnh. Đã nói lên hắn chỉ ít đoán đúng hơn phân nửa. Trường Viễn tiếp tục nói. Ta phát hiện áp chế trong cơ thể ngươi chất độc tân biện pháp. Ngươi ngược lại là bản lãnh lớn. Nhất là khoác lác bản sự đặc biệt lớn. Ngọc Linh Lung trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng trên miệng nói đúng không tin. Nhưng nàng trên mặt thần thái rõ ràng hiện ra vẻ chờ mong. Trường Viễn tùy tiện đã nhìn ra. Chuyển qua đầu. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem kiều diễm tuyệt mỹ nữ sát thủ. Một mực chằm chằm đến đối phương mắt tình bất tự nhiên địa vòng vo mở đi ra. Hắn mới cười rộ lên. Dùng cái này tân biện pháp. Ta có thể vì ngươi điều chế ra hiệu quả chỉ ít vượt qua 4 năm làm dịu dược tề. Người biết, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Ngọc Linh Lung kỳ thật đã tin. Ở chung mặc dù không lâu. Nhưng nàng đúng Trương Viễn tính cách đã hiểu rõ vô cùng. Nàng đem đầu chôn ở Trương Viễn cổ bên trong. Trầm mặc, qua thật lâu đều không nói chuyện. Ngay tại Trương Viễn cho là nàng ngủ thời điểm. Nàng bỗng nhiên thấp giọng nói. Ta chỉ biết giết người. Trong tay dính vô số người vô tội huyết. Chính ta đều hận ta bản thân. Dạng này ta, không đáng ngươi như thế bỏ ra. Trường Viễn đưa tay đem Ngọc Linh Lung chăm chú ôm vào ôm ấp. Những người vô tội kia cùng ta có quan hệ gì? Ngàn vạn người hận ngươi. Ta lại không hận. Cũng không biết Trường Viễn câu nói kia nói sai. Ngọc Linh Lung âm thanh lại lạnh. Người ngược lại là to gan lớn mật. Hơn nữa miệng lưỡi trơn tru. Liền không sợ ta ngày nào nhìn ngươi không vừa mắt. Một đao làm thịt ngươi. Trường Viễn không còn đi đoán nàng ý tứ. Nhưng người lại đem Ngọc Linh Lung đặt ở dưới thân. Người nếu là thật muốn giết ta. Ta cũng không sợ. Bởi vì cho đến lúc đó. Người chỉ định đánh không lại ta. Ngọc Linh Lung bị ép mới tốt thắng tâm khởi. Một cái xoay người. Đem Trương Viễn theo trên người điên xuống tới. Đè lại dưới thân thể. Tiểu sử nam. Người ngược lại là tự tin. Về sau ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ. Ngươi vẫn là đến ngoan ngoãn tại dưới người của ta nằm. Trường Viễn cố sức vùng vẫy mấy cái. Kết quả không làm nên chuyện gì. Lại lần nữa bị áp chế nằm vô pháp nhúc nhích. Hắn chỉ có thể miệng hung tợn uy hiếp. Ta về sau nếu là đánh qua ngươi. Ta không nghi ngờ hung hăng lăn qua lăn lại chết ngươi. Ngọc Linh Lung cười ha ha. Hừ, cơ giáp thao tác ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi. Nhưng thuật cận chiến, người đời này cũng đừng nghĩ á. Chúng ta đánh cược, Trường Viễn lập tức nói. Cược thì cược, Ngọc Linh Lung bị khơi dậy lòng háo thắng. Vậy ta thắng làm sao bây giờ? Người nếu là thắng, ta tùy ngươi lăn qua lăn lại 3 ngày 3 đêm. Người làm sao bây giờ đều nghe ngươi. Tốt, người cũng đừng nửa đường lại đi tự sát. Đó là chơi xỏ lá. Ngọc Linh Lung khẽ giật mình. Lập tức cảm nhận được Trương Viễn dụng tâm. Trong nội tâm nàng cảm động. Trên mặt lại hiện ra tà mị cười. Nhưng bây giờ là ta thắng. Kết quả Trương Viễn lại thể hội một lần bị tư vị. Chờ dục vọng phong bạo lần nữa lắng lại sau. Ngọc Linh Lung thấp giọng nói. Tiểu sử nam, ngươi ta không thích hợp lâu dài đợi tại một khối. Ngươi là trên bầu trời hùng ưng. Ta là trong sơn dã hổ ly. Đều có các mục tiêu. Đều có các sự cuồng nhiệt, cưỡng ép cùng một chỗ, lâu sợ là muốn trở mặt thành thù. Trường Viễn nghe trầm mặc, Ngọc Linh Lung nói là không sai, nhưng hắn trong lòng không có gì thất vọng, bởi vì tại cái này trong loạn thế, hắn cũng xưa nay không mong đợi cái gì tư thủ đến ra tình yêu. Chỉ cầu trong nháy mắt mỹ hảo, không cầu vĩnh viễn có được. Trầm mặc thêm vài phút đồng hồ sau, hắn nói ra. Lại cùng ta đợi một thời gian ngắn a, chờ ta cho ngươi điều phối tốt làm dịu chất độc dược tề. Được, Ngọc Linh Lung gật gật đầu, cúi đầu xuống, lửa nóng bờ môi lại in lên Trương Viễn khuôn mặt. Trước đó tự sát suy nghĩ, lại sớm đã bị nàng ném đến lên 9 tầng mây đi. Sau 2 giờ, Trương Viễn cùng Ngọc Linh Lung cùng một chỗ về tới Bách Linh Điểu trên phi thuyền. Phi thuyền chủ khống não lập tức nói. Hoan nghênh chủ nhân trở về. Chủ nhân, ta không thể không nói. Ngươi bây giờ dáng dấp rất giống một cái bị tình yêu thoải mái nữ nhân. Thiếu cho ta ba hoa. Ngọc Linh lung sụ mặt khiển trách một câu. Mặt lại càng thêm đỏ. Trường Viễn kết nối thông tin. Liên hệ kiếm thần tiểu đội thành viên. Ta sắp trở về Tân Tinh Háo. Có tình huống như thế nào muốn báo cáo sao? Có. Hạ Hy Nhan âm thanh truyền về. Mang theo một tia khàn khàn. Vương Hổ Thành nguyên soái lưu lại tin tức. Có cái hội nghị trọng yếu chờ ngươi tổ chức. Ta đã biết. Ta lập tức quay lại. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát. Converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.